Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 466, đến từ Owen đồng hồ con lắc thức sát cơ. Benitez có một loại cảm giác kỳ quái. Trên sân chính đang phát sinh một màn tựa hồ đang trước đây liền từng đã xảy ra. Loại kia quen thuộc rồi lại cảm giác xa lạ để Tây Ban Nha béo ú khó chịu muốn điên. Thế nhưng, chân tướng tựa hồ liền cách ở như vậy một tầng mỏng manh giấy trắng mặt sau. Mặc hắn làm sao lo lắng hết lòng địa trầm tư suy nghĩ. Cũng không bắt được cái kia một cái lúc ẩn lúc hiện manh mối. Vào lúc này, trên sân, Liverpool lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm cục diện đến từ nước Đức cầu thủ chạy cánh Podolski. Một lần phi thường phổ thông bên phải đường bóng mức thấp truyền vào trong. Trước điểm tiếp ứng Owen xảo diệu một lẩu. Sau điểm theo vào Musa Sissoko bắt được bóng đá. Cứ việc bởi vì trước Sissoko phong cách biểu hiện, Liverpool đối phó Carragher đã cho cái này hắc đại cái đầy đủ coi trọng. Thế nhưng khi hắn ép lên đi thời điểm, cái kia màu đen thân thể bên trong truyền đến sức mạnh khổng lồ. Vẫn là dễ như ăn cháo địa liền đem hắn chen tách. Đây là một lần ở bình thường có điều thân thể đối kháng. Làm Carragher lảo đảo địa cũng ở một bên. Trọng tài chính cũng không có thổi lên phạm quy tiếng còi. Thi đấu ở Wembley tiếng kinh hô bên trong tiếp tục. Musa Sissoko xoay người sau khi ngay đầu tiên vẫy chân sút gôn. The Red Gold thần Reina trong nháy mắt phán đoán. Làm ra hướng về phải cứu thua tư thế. Một người khác Liverpool trung vệ Azar phấn đấu quên mình đi ép sát mặt đất giam giữ. Tận lực đem hai chân của chính mình mở rộng đi ra ngoài. Nỗ lực ngăn trở Sissoko sút gôn. Trên thực tế, Azar chân xác thực chặn đến bóng đá. Thế nhưng bóng đá tải lên đến to lớn xưa nay cái kia. Để Azar chỉ cảm thấy gót chân như là bị phẫn nộ viên đạn đánh trúng như thế. Tàn nhẫn mà chấn động liền đem hắn chân văng ra. Bóng đá vì vậy mà bắn ra một cái hướng lên trên độ cong. Cuối cùng sát khung thành xà ngang. Rơi xuống lưới khung thành phía trên. Ồ ồ ồ nha nha. Sai một ly sút gôn a. Nếu không là Đan Mạch trung vệ Azar lần đó đúng lúc giam giữ. Đã phán đoán sai lầm phương hướng Reina đối mặt như vậy sút gôn đúng ra không có biện pháp chút nào. Sesser kinh ngạc thốt lên. Một lần đơn giản vị trí biến hóa. Newcastle khó mà tin nổi địa dùng điên cuồng tấn công ngăn chặn Liverpool thế tiến công. Ta quả thực không thể tin tưởng trên sân thiếu một người tác chiến chính là Liverpool. Thi đấu dựa theo cục diện như thế tiếp tục tiến hành. Cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn. Đầu to đoàn huyên ca như thế nói. Bên sân, Benitez cũng nhìn ra rồi. Nếu như không mau chọn dùng chiến thuật biến hóa đến hạn chế cái kia nước Pháp hắc đại cái. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị hắn mông đi ra một hai ghi bàn. Chỉ ít hắc con to sút gôn kỹ thuật đang lấy làm người khó có thể tin tốc độ tăng cao. Vừa nãy cái kia một cước sút gôn. Liền Reina lại đều phán đoán sai rồi hắn lựa chọn phương hướng. Chuyện này quả thật là một tên ưu tú tiền đạo mới có thể có tố chất a. Benitez không biết chính là, vào lúc này, Musa Sissoko còn ở phẫn nộ địa hối hận. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn đại gia, lại đá chặt, ta rõ ràng nhắm vào chính là khung thành cánh phải. Làm sao liền bóng đá bắn ra chạy đến khung thành bên trái đi cơ chứ? Xem ra, muốn cùng Owen bọn họ như thế thích làm gì thì làm sút gôn. Thực sự là quá khó khăn. Mắt thấy trên sân tình thế nguy cấp. Benitez đã không lo nổi lại đi từ cân nhắc tỉ mỉ cái kia cỗ ở trong lòng mình như ẩn như hiện cảm. Giác kỳ quái đến cùng là cái gì? Tây Ban Nha béo ú quyết định thấy chiêu phá chiêu làm ra đối sách hàng hậu vệ thoáng di chuyển về. Phía trước. Cứ như vậy coi như là Musa Sissoko nhận được Newcastle cầu thủ truyền bóng. Hắn cái kia gay gâu lừa bóng cùng sút gôn kỹ thuật. Cũng sẽ càng to lớn hơn tỷ lệ địa lãng phí đi cơ hội. Đồng thời, yêu cầu hai tên trung vệ Azar cùng Carragher đối với Sissoko triển khai khoảng cách gần tiếp thân. Ép sát, tranh thủ không cho cái này nước Pháp hắc đại cái ngay đầu tiên bắt được bóng đá. Cứ như vậy hắn cái kia cường tráng thân thể liền mất đi tiếp tục phát huy không gian. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Benitez yêu cầu Liverpool trước sân cầu thủ không ngừng hướng về Newcastle một hiệp tạo áp lực. Dù sao đối thủ đã bị phạt xuống đi tới một tên hậu vệ. Phòng thủ phương diện xuất hiện lỗ thủng muốn so với Liverpool càng đại tài là vọt tới bên sân, hô to làm xong tất cả những thứ này chiến thuật biến hóa thủ thế. Benitez sốt sắng mà quan sát thi đấu tiến hành. Hắn là như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ sân bóng. Cho tới căn bản sẽ không có chú ý tới. Làm mình làm ra chiến thuật biến hóa thủ thế sau khi khoảng cách đó không xa. Người điên ly cũng lặng lẽ ở đây một bên hướng về chính mình các cầu thủ làm ra một lần chiến thuật biến hóa thủ thế. Lần này, dòng dã tranh tài rốt cục đến. Sau 3 phút, Wembley bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay kinh khủng nhất sơn hô hải tiếng khóc. Bởi vì, ghi bàn đến, mà vào bóng, rõ ràng là thiếu một người tác chiến Newcastle. Làm Senderos dùng một lần tiêu chuẩn hoành thân chạm vị đứt rời chính đang khoe khoang dưới chân kỹ. Thuật Hà Lan cầu thủ chạy cánh bay bồ dưới chân bóng. Không ai từng nghĩ tới. Này chính là một lần làm người trố mắt ngoác mồm âm mưu. Bắt đầu Senderos đem bóng đá giao cho. Cách đó không xa Fernando Gago. Lưng thân cầm bóng Gago tựa hồ là ở cái mông trên dài ra con mắt. Chân trái MU bàn chân vén lên bóng. Sau đó cấp tốc hướng về phải trách xoay chuyển 180 độ. Dùng một lần như là nhảy múa ba lê như thế mềm mại động tác tránh ra đồng bào Mascherano bức cướp. Xem ra, tiểu Marco lại như đột nhiên bị chí manh như thế. Từ bóng đá cùng Gago trung gian lảo đảo địa vọt tới. Chẳng có cái gì cả chặn lại được. Mà khi hắn xoay người chuẩn bị trở về cướp thời điểm. Bóng đá đã bị Gago đưa đến cánh trái Juan Mata dưới chân. Newcastle phản kích, đến nhanh chóng như vậy. Bên sân, Benitez vào lúc này bóp chết bay bố tâm tình đều có. Nếu như Hà Lan cầu thủ chạy cánh vừa nãy ra bóng đang nhanh chóng một chút. Coi như là tiến vào không được bóng. Cũng sẽ không bị Newcastle đánh ra như vậy phản công nhanh a. Có điều vào lúc này Tây Ban Nha béo ú đương nhiên không dám ở tốn đi trách cứ bay bồ. Hắn lại như là một cái tràn ngập khinh tức giận quả bóng như thế. Ở đây một bên nhảy nhót tưng bừng địa đánh hô hô to. Ra hiệu Liverpool các cầu thủ mau mau phòng thủ. Trên sân, bắt được bóng sau khi Juan Mata bắt đầu nhanh như chớp như thế dọc theo đường biên hướng phía dưới đột phá. Hầu như là ở trong nháy mắt. Cũng sắp muốn cùng Liverpool hàng hậu vệ bình hành. Abeloa không dám thất lễ. Mau mau ép đi tới. Thế nhưng, nỗ lực lên Mata, quả thực là không thể ngăn cản. Cánh thiên sứ vẻn vẹn dùng mấy cái không ra bóng tại chỗ chuyển đổi trọng tâm đông đảo. Liền lắc đi Abeloa tị oai mắt lác địa cũng ở một bên. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ không thể ức chế địa phát sinh âm thanh sợ hãi. Mà ở trong sân bóng đường, nước Pháp hắc đại cái bắt đầu đàng hoàng mà dựa theo trận đấu bắt đầu trước thủ lĩnh an bài. Che lại đầu hướng về trước đấu đá lung tung. Mà Liverpool phương diện đối với vị này Newcastle tấn công hạt nhân không dám chậm trễ chút nào. Dựa theo Benitez trước chiến thuật yêu cầu đem hàng hậu vệ thoáng sớm. Azar cùng Carragher hai người không chút khách khí địa cản lại. Ở hai đại trung vệ chặn lại bên dưới, lần này Moussa Sissoko cuối cùng không có ngay lập tức liền xông tới. Liền hắn bắt đầu dùng thân thể ỷ trụ Azar cùng Carragher, đưa tay hướng về đường biên Juan Mata chuyền bóng. Không chút do dự nào, Juan Mata lập tức chuyền bóng. Bên sân Benitez thấy cảnh này, cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục có chút buông ra. Bị đẩy đến vị trí kia trên, lừa bóng thô giáp Sissoko đừng muốn xông qua hình thành sút gôn. Giữa lúc Tây Ban Nha béo ú vì là chiến thuật của chính mình biến hóa dương dương tự đắc thời điểm. Đón lấy phát sinh một màn để hắn trợn mắt ngoác mồm Mata chuyền bóng. Cũng không có hướng về Moussa Sissoko mà đi. Bóng đá ở trên sân cỏ vẽ ra một đạo loan như là kéo chặt trường cung như thế, đường vòng cung. Vòng qua Sissoko, cũng tha cho quá kháng sau lưng Sissoko, Azar cùng Carragher. Đi thẳng tới thủ môn cùng trung vệ, trong lúc đó khu vực chân không. Nơi nào, cũng không có người. Ngoặc kép chấm chấm. Juan Mata một lần chuyền bóng sai lầm. Newcastle phản kích ngưng hẳn. Gào gào gào. Vậy là ai? Có người từ phía sau khó mà tin nổi địa kém tới. Là Owen. Biến mất rồi đại nửa trận đấu Owen. Đơn đao. Owen hình thành đơn đao. Cơ hội ngàn năm một thuở. Sút gôn. Trên sân. Như là quỷ mị như thế từ nhưng mà xuất hiện ở khu vực chân không Owen. Ở The Red, người hâm mộ sắp nhảy ra lồng ngực trong trái tim diện. Tàn nhẫn mà cắm một đao. Đối mặt như vậy đơn đao cơ hội, Owen cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn sút gôn, mà là tỉnh táo dừng bóng, lại mở động, sau đó dùng một cái toàn thế giới đều biết qua người động tác. Trêu chọc Liverpool thủ môn Reina, đem bóng đá đẩy mạnh kẽ hở. Ngoặc kép chấm chấm, đó là Ronaldo đảo chân step over. Owen dùng như vậy đặc sắc động tác bàn quá thủ môn. Hắn vào đúng lúc này thể hiện ra một tên siêu cấp xạ thủ bình tĩnh cùng phong độ. Bóng vào rồi. 1-0. Thiếu một người tác chiến Newcastle dẫn trước. Đoàn Huyên ca lần này phản ứng rất nhanh. Đây là Newcastle tỉ mỉ bày ra một lần chiến thuật phối hợp. Biến mất rồi đại nửa trận đấu Owen đã xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Liền cho Liverpool một đòn chí mạng. Mà Manchester thì lại một lần nữa bắt đầu khoe khoang hắn. So với cá voi xanh còn kinh khủng hơn lượng hô hấp. Go, go, go. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- động viên của Liverpool khó có thể tin vắng lặng bên trong. Trên người mặc thống nhất trắng đen kiếm điều Sam Newcastle người hâm mộ thì lại rơi vào triệt để điên cuồng. Hạnh phúc, ở tối có thể không tư nghị thời khắc, đến đột nhiên như thế. Ở cái kia bay múa đầy trời câu lạc bộ cờ xí phía dưới. Vô số Newcastle fan bóng đá kích động lệ nóng doanh trong. Nguyên bản bọn họ coi chính mình hay là lại muốn một lần cùng cúp quán quân nói gặp lại. Thế nhưng, đứng ở bên sân ghế huấn luyện viên nam nhân phía trước. Lại một lần nữa dùng hắn khó có thể tin hiện trường điều chỉnh năng lực. Để ánh dạng đông, xuất hiện ở thời khắc hắc ám nhất. Hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc. Làm người say sưa hạnh phúc. Mà so với các cổ động viên còn điên cuồng hơn. Nhưng là người điên. Người điên ly, làm Owen ghi bàn trong nháy mắt đó. Lý Thống Phạm thoát khỏi từ phía sau xông lại trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Trên mặt mang theo hồi lâu không từng xuất hiện mừng như điên. Một đường dùng một loại cao nhất chân tư thế dọc theo sân bóng đường biên lao nhanh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.